Я люблю тебе жить, что само по себе и не ново. Я люблю тебе жить, я люблю тебе снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Chào cuộc sống mãi mãi ta mến yêu người tình yêu thắm nồng. Yêu chào cuộc sống mãi mãi ta hiền dâng người tình yêu thiết tha. Đèn rực sáng trên tầng cao là khi ta chân khẽ đưa thong thả bước về, ta càng thấy yêu con người. Mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn. Ta càng thấy yêu con người. Mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn. Khi trời khuya chim rộn hót, những bóng đêm đang tan dần, bình minh thức dậy. Từ lòng ta ngọn lửa cháy, hơi trái tim của con người thèm sống khác xưa. Một ngày mới vây chào ta, bạn đời ơi, ta muốn dâng ngọn lửa cháy này cho cuộc sống bao vui buồn. Xin hạnh phúc dẫu muộn màng sẽ đến với ta. Thời gian như bóng chim bay qua cửa sổ, sẽ đến khi mái tóc ta thời gian điềm ba. Cuộc đời ơi, người còn nhớ có biết bao gương hy sinh của những chiến binh. Họ nằm xuống cho mùa xuân, mùa xuân xanh những đóa hoa mai ngày thức dậy. Cho ta thấy yêu cuộc đời, yêu cuộc sống trong lao động kiên thiên nước nhà. Cuộc sống bao vui buồn, mong hạnh phúc rộng muôn màng sẽ đến với ta.